xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 542. Cố nhiên anh mưu sát em gái. Gocchuyenaudio.com. Editor Chimisaki. Cố nhiên nhìn thấy Cố Tương nghiêng cổ xuất hiện tại phòng khám của mình, liền chạy tới đỡ cô tới bên giường. Con bé này, em sao lại thế này? Là mới mua xe nên mất trí nhớ tạm thời sao? Miệng chó không thể mọc ngà voi. Cố Tường nghĩ muốn dùng khuỷu tay huýt anh một cái, không nghĩ tới lại động đến cổ khiến cô đau đến kêu cha gọi mẹ. Tần Viễn Châu khẩn trương tiến lên đỡ cô. Cố nhiên lúc này mới chú ý tới người đàn ông vẫn đi phía sau em gái, tò mò chừng mắt nhìn Cố Tường, sau đó thấp giọng hỏi. Em khi nào thì lại đi câu dẫn tên cực phẩm ngốc nghếch này? Anh tới cùng là có khám cho em hay không? Không khám thì em đi. Cố Tường khí phách chừng mắt lườm Cố Nhiên một cái. Xem nào, tiểu tổ tông của anh. Cố Nhiên đặt tay lên cổ Cố Tường, một bên vừa sờ nắn, một bên vừa hỏi, em có đau không? Chỗ này, nơi này nữa à, họ cô kia, anh cố ý, Cố Tường cố gắng khống chế bản thân mình, không muốn phát ra một loại âm thanh giống như chọc tiết heo. Rốt cục cũng có thể tìm được cơ hội trêu đùa em, anh đương nhiên không thể buông tha. Cố Nhiên ha ha cười nói. Ngay tại lúc Cố Tường tức giận đến đỏ cả mặt, anh đột nhiên ra tay, dùng lực vặn một phen. Men theo một tiếng răng rắc giòn vang, Cố Tường thét lên một tiếng so với tiếng chọc tiết heo còn kinh hơn. Cố Nhiên, anh mưu sát em gái. Cố Tường dùng sức đánh vào lồng ngực Cố Nhiên. Cố Nhiên một bên né tránh một bên cười nói. Anh vừa mới chữa khỏi cho em liền đánh anh. Có bệnh nhân nào cảm tạ bác sĩ như vậy sao? Cố Tường sừng sốt một phen. Cô sờ sờ cổ mình, phát hiện ra vậy mà không còn đau nữa, liền chấn kinh mở to mắt. Cố Nhiên, anh làm như thế nào vậy? Gọi một tiếng anh trai cho anh nghe. Cố Nhiên đùa dai cười nói. Cố Tường cao ngạo hất tóc nhìn Tần Viễn Chu nói. Thị trưởng Tần, chúng ta đi thôi. Vong ân phụ nghĩa, trọng sắc khinh anh. Cố Nhiên bĩu môi, bất mãn kháng nghị. Cố Tường cấp cho Cố Nhiên một cái nhìn nầm liền trọng sắc khinh anh có thể làm gì em? Cố Nhiên không thèm quan tâm quay người. Cố Tường tại lúc Cố Nhiên muốn tiếp tục ngồi xuống xem xét sổ bệnh khi đó liền bổ nhào qua ôm cổ anh, dùng sức hôn một cái. Anh, em đi đây. Em còn phải đi tới hiện trường tai nạn xe cộ để nhận xử phạt. Đi đi, có việc gọi điện thoại cho anh. Anh có quen biết với đội trưởng đội giao thông? Cố Nhiên sủng nịch nhéo nhéo gương mặt Cố Tường, cười nói. Có người anh trai làm bác sĩ, đi đâu cũng có thể tìm người quen. Cố Tường kiêu ngạo cười nói. Cho dù là thần tiên cũng có thể ngã gãy tay gãy chân, anh đây cũng được xem như một tên đồ tể được bệnh nhân hoan nghênh. Cố Nhiên vỗ vỗ bộ ngực kiêu ngạo trả lời. Đồ tể em đi đây. Bye. Cố Tường cười vẫy vẫy tay với Cố Nhiên. Sau khi Cố Tường ngồi vào sau xe, Tần Viễn Chu cười nói. Hình thức anh em hai người ở chung với nhau thật thú vị. Chẳng lẽ nhà các anh không như vậy? Cố Tường kỳ quái nhìn thoáng qua Tần Viễn Châu. Cô cảm thấy cô cùng Cố Nhiên rất bình thường a, lúc thì chơi đùa, hứng lên thì nổi khùng, lúc thì lại nháo loạn, lúc thì lại yêu nhau lắm cắn nhau đau. Tần Viễn Châu khẽ cắn môi dưới, nhẹ nhàng nói. Không, có thể do nhà chúng tôi là gia đình quân nhân, nên từ ông nội cho đến ba tôi dù yêu ghét cũng đều không bày tỏ sắc mặt. Em đến nhà tôi sẽ biết không khí vô cùng trầm lặng. Điều đó không có nghĩa là bọn họ không thích anh, bọn họ chỉ là không tiện biểu đạt cảm xúc của mình mà thôi. Cố Tường khẩn trương. Gocchuyenaudio.com, an ủi Tần Viễn Châu. Tần Viễn Châu nhàn nhạt gật đầu một cái, liền lái xe đưa Cố Tường đến hiện trường. Cảnh sát giao thông còn chưa đi, đang ở lại chụp ảnh hiện trường, sau đó là quy phạm trách nhiệm. Cách chương.